sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 222, Thừa Thiên Đại Điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 ngày sau đó, Thừa Thiên Đại Điển một ngày trước, Khâu Nguyệt trưởng lão một tên đệ tử bay vào chính điện ôm quyền chào một cái. Thục Hải 15 vị quốc vương đến rồi. Bọn họ tới đến lúc đó thật sớm, còn tưởng rằng sẽ không tới đây, Cô Nguyệt nhướng nhướng mày. An bài xong xuôi là được, bọn họ cũng không phải tới ăn mừng đăng đế, nói là có việc gấp cầu kiến Nghệ Thanh đế quân. Đệ tử nhíu mày một cái, có chút hơi khó nói. Ồ, bọn họ có chuyện gì? Cô Nguyệt thả xuống trong tay chương trình trong ngày sắp xếp biểu. Nói là vì cái gì con chốt thí? Bảo hối, ồ đúng, trước khi nói đối với hắn xử lý có sai lầm thiên lệch cho nên cùng nhau tới thỉnh cầu đế quân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đệ tử mình cũng nói tới một mặt mờ mịt, không nghĩ tới cái này bảo hối còn có chút bản lĩnh. Cô Nguyệt cười lạnh một tiếng, lại có thể thuyết phục 15 vị quốc vương cùng nhau tới, chỉ bất quá cũng không có cái gì chứng dùng là được rồi. Chính tốt giải quyết một cái chuyện này, đầu bếp đây. Đầu bếp trưởng lão, Nghệ Thanh dài, đế quân ở hậu điện nấu cơm. Đệ tử liên tục đổi nhiều lần miệng, để cho Thẩm Huỳnh đi gọi hắn, nói cho hắn biết liền theo trước nói xử lý là được. Cô Nguyệt dơ, tiếp tục đùng đùng rút ra bàn tính, ngày mai là Nghệ Thanh chính thức đăng đế trở thành đế quân thời gian, các phe đại lục các cuộc cải đều sẽ tới, hắn vẫn chờ đòi nợ đây, không rảnh quản những thứ kia kiểu cách quỷ. Vâng, đệ tử lập tức lui ra ngoài ôm tâm tình kích động chạy đi tìm Thẩm Huỳnh rồi. Chính điện tiền thính, từ khi cái đó thông báo đệ tử đi sau chúng quốc vương đã đợi 2 giờ, lại chậm chạp không thấy đế quân xuất hiện, mọi người không khỏi càng thêm tức giận. Vốn là nghe bảo hối nói cái này tân đế quân không đem chúng tiên coi ra gì, bọn họ còn không tin, hôm nay tới đây bọn họ cũng là mang theo dò xét vị này tân đế quân dự định, bây giờ nhìn lại hắn đích xác có chút cuồng vọng tự đại. Ngày trước Thừa Thần đế quân coi như bận rộn đi nữa, đối với bọn họ vẫn là coi trọng, chưa bao giờ để cho mọi người chờ lâu như vậy qua, hơn nữa liền ly nước trà cũng không có trên. Còn chưa thấy mặt chúng quốc vương cũng đã cho vị này tân đế quân nổi lên phản cảm. Tuy nói bọn họ tu vi tại bên dưới thiên đế, hơn nữa còn phụ thuộc vào Thục Hải. Nhưng các nước từ trước đến giờ làm theo ý mình, một cái mới nhậm chức đế quân dù cho có tu vi, muốn nhúng tay cũng là rất khó, huống chi bây giờ còn là đặc thù thời kỳ. Có thể mọi người nhưng vẫn còn không dám trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi, lại đợi nửa giờ, mới nhìn thấy trước cái đó thông báo đệ tử trở về tới rồi. Nói là mang mấy vị đi trước thấy đế quân, giao phó xong xoay người liền hướng xa xa bay đi, một bộ rất vội vàng bộ dáng. Chúng quốc vương trao đổi một cái ánh mắt không có biện pháp chỉ có thể đi theo. Lại phát hiện càng bay càng xa trực tiếp rời đi thiên cung phạm vi, đi tới một mảnh tương đối vắng vẻ tiên vực. Tất cả mọi người có chút hoài nghi đệ tử này lòng mang ý đồ xấu thời điểm, nàng lại ngừng lại, chỉ trước mặt nói. Chù, đế quân đang ở bên trong chờ các ngươi. Nói xong xoay người liền bay trở về rồi, đi so với trước kia còn vội vàng. Trung quốc vương sững sờ, nhìn một chút trước mặt bay đầy không trung loạn thạch lúc này mới nhìn thấy trung gian trên một tảng đá lớn, đang đứng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc quần áo trắng, khắp người tiên khí tràn ra, ngay mặt sắc lạnh giá nhìn lấy mọi người, khẽ nhíu mày tựa như là có chút bất hứng. Mặc dù cố ý thu liễm, nhưng mọi người vẫn là cảm thấy một cổ bức bách người tiên áp nhào mà tới. Mọi người không khỏi trái tim run lên, theo bản năng liền lui một bước, bọn họ tự nhiên nhận ra vị này mới đế quân, chính là ngày đó vây công phái vô địch thời điểm, đánh bọn họ cái đó. Nghệ Thanh đế, một vị quốc vương hít một hơi thật sâu, tiến lên một bước đang muốn bắt chuyện, lại trực tiếp bị người đối diện cắt đứt. Bớt nói nhảm đi, trong tay hắn nắm cái gì, nhắm thẳng vào hướng mọi người. Động thủ đi, nói xong thật giống như phát hiện cái gì không đúng, lại thu tay về, bạch quang lóe lên trong tay vật phẩm nhất thời hóa thành tiên kiếm, trong lúc nhất thời kiếm khí tràn ra. Mọi người, chấm, ồ, có ý gì, hắn đây là muốn cùng bọn họ động thủ. Bọn họ không muốn đánh giá, chỉ muốn thật tốt nói đạo lý đi à, còn có. Hắn mới vừa cầm trong tay là sẻng cơm đi, tuyệt đối đúng vậy đi. Bọn họ đã là lần thứ hai gặp được hiện tại phát hiện không đối với. Đúng, đổi lại có phải hay không là không còn kịp rồi. Chờ một chút, chúng quốc vương liền vội vàng lớn tiếng nói. Chúng ta là tới giảng đạo lý. Nghệ Thanh không kiên nhẫn cau lại lông mày, khuynh khắc trong lúc đó hóa ra đầy thiên kiếm trận bá lạp lạp nhắm thẳng vào hướng mọi người, nghiêm trang trả lời. Ta là đang giảng đạo lý. Sư phụ nói quyền đầu cứng mới là đạo lý cứng rắn. Nói xong cũng không để ý người đối diện phản không phản ứng kịp trực tiếp liền vọt tới. Một phút đồng hồ sau, ngược thành một đống chúng quốc vương, bảo hối ta r ngươi m, nói xong tránh cái đó người kêu cô Nguyệt trực tiếp thấy đế quân là tốt chứ. Ngày thứ hai, Thừa Thiên Đại Điển, Thục Hải làm thành nhất tới gần ma giới đại lục, bây giờ ở trong mắt của toàn bộ tiên giới chỉ có hai chữ có thể hình dung. Lành lạnh, cho dù ma giới bây giờ còn tính yên phận, Thục Hải cũng đổi tân đế quân, chúng tiên cũng cảm thấy cũng không có tác dụng gì, hơn phân nửa là bị người đẩy mạnh đi lên gánh trách nhiệm. Cuối cùng có một ngày, nơi này sẽ trở thành hai giới chiến trường. Chẳng những là những đại lục khác, liền ngay cả Thục Hải biên giới tiên nhân cũng muốn như vậy. Nhưng lệnh chúng tiên kinh ngạc chính là, vị này tân đế quân Thừa Thiên Đại Điển chi nhật tiên giới cái khác thiên đế lại có thể một cái không lọt toàn bộ đến đông đủ, còn người người bị lên hậu lễ, cái kia chất đầy từng chiếc tiên thuyền quà tặng, có nhiều như muốn đem nó chín cái thiên cung đều móc sạch bộ dáng. Hơn nữa chúng đế quân không phải là ý tứ phái người đi trước, mà là người người tự mình đi trước chúc mừng. Hành động này liền ngay cả một ngày trước còn bị đánh sưng mặt sưng mũi, giận mà không dám nói chúng quốc vương đều là một mặt mộng bức. Bọn họ tự nhiên biết vị này tân đế quân là chúng đế quân đề cử, hôm đó tại phái vô địch cũng gặp qua bản lãnh của hắn, kiếm thuật kia tu vi kia. Cho dù ban đầu chẳng qua là thiếu quân, đều rất làm cho người khác giật mình. Ngày hôm qua đánh một trận càng là hoàn toàn để cho bọn họ đã mất đi chống cự tâm tư. Tiên giới đệ nhất kiếm tiên, không, coi như là gọi là tiên giới đệ nhất đế quân đều không quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cái này cũng không có thể cải biến bọn họ cùng chúng tiên một dạng, cho là hắn chẳng qua là một bị chúng đế quân đẩy đi lên gánh trách nhiệm tạm thời chặn lại ma giới xâm chiếm tiên giới con chốt thí mà thôi. Cho nên bọn họ mới có thể dám như thế xem thường vị này tân đế quân. Vốn lấy hiện tại tình cảnh đến xem, thật giống như chúng đế quân cũng không phải là cái ý tứ như thế. Hơn nữa không chỉ là đối với Nghệ Thanh đế quân, coi như là đối với hắn mang tới cái kia hơn 200 tên đệ tử cũng là cực kỳ khách khí tha thứ đến không thể hiểu được. Không thuộc địa hình, không người dẫn đường, không có việc gì. Bọn họ chờ cái 2-3 ngày coi như tu hành, sắp xếp tiên cung quá nhỏ ở không được không có việc gì. Bọn họ chen một chút đánh cái chăn đệm nằm dưới đất cũng không tệ. Đường xá rất xa, khát nước khó nhịn không có việc gì. Bọn họ có thủy thuộc tính tiên nhân tự mình động thủ. Thiên cung nhân thủ không đủ, không giúp được không có việc gì. Chúng ta mang theo rất nhiều người, cứ việc sai bảo đừng khách khí. Vì vậy mọi người quỷ dị phát hiện toàn bộ tiên cung tận chức tận trách bận bịu tứ phía tất cả đều là cái khác thiên cung tiên quan, thật giống như hôm nay đăng đế chính là bọn họ đế quân một dạng. Liền ngay cả, ồ, vừa vặn, cái đó gà tải, Trừ Huyền lập tức xít tới. Tiểu Hồng cô em có chuyện gì? Tây điện trận pháp ít ngày trước bị đệ tử phá rồi, trong điện sụp cái hang lớn. Cần phải đi sửa một cái ta không giúp được, không thành vấn đề, giao cho ta. Chấm, nói xong theo thói quen kháng lên bên cạnh đầu gỗ liền bay đi rồi. Ngồi chung tại đại điện chúng quốc vương. Chấm, những thứ này thật sự là ngày thường cao cao tại thượng đế quân sao? Tại sao những đệ tử kia sai xử thuần thục như vậy? Hơn nữa hắn cái kia thỏa mãn hưng phấn như là chịu đến cái gì khen thưởng biểu tình là cái quỷ gì? Nhất định là bọn họ mở mắt phương thức không đúng. Cách chương.